Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Thù Nữ. Tới, ngươi rửa ngươi mẫu thân trước mặt, ta rửa đằng sau, Lâm Phàm chờ Vương Ngữ Yên qua tới, nói ra, mẫu thân, ngươi làm sao vậy, có vẻ giống như rất khó chịu bộ dáng. Vương Ngữ Yên nghi hoặc hỏi, a, mụ mụ không có việc gì, là phu quân đại nhân rửa đến rất thư thái. Lý Thanh La nói ra, tư thế kỳ diệu, Vương Ngữ Yên không dám nhìn Lâm Phàm lồng ngực, cũng không biết là hai cái người là Lý Thanh La rửa quá dùng. Hay là thế nào, Lý Thanh La không ngừng nhích tới nhích lui, khiến Vương Ngữ Yên cảm thấy kỳ quái, thân thể dục dịch. Chân khí co rút, Lâm Phàm vận hành, Hoàng đế nội kinh, Tam Bảo Bảo, Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Trung Linh, Mộc Huyền Thanh trùng nữ toàn bộ qua tới gom góp náo nhiệt. Lâm Phàm ca ca, ta cũng muốn, Mộc Huyền Thanh si mê nói. Tốt, ngươi nằm tại Lý Thanh La trên lưng. Lâm Phàm nói ra, quá tốt, cuối cùng đã tới ta. Lâm Phàm ca ca nhanh một chút. Mộc Huyền Thanh lập tức nằm tại Lý Thanh La trên lưng, khiến Vương Ngữ Yên không biết làm sao. Nàng hiện tại muốn cho người nào rửa? Bóng đêm càng ngày càng ám, các nàng rửa vô cùng vô cùng lâu. Lâm Phàm trước mặt nằm nữ nhân đổi một cái lại một cái. A Chu, A Bích, cùng nhau qua tới chơi. Lâm Phàm nói ra, hai người các ngươi qua tới nha. Trung Linh đi qua kéo hai nữ. Không cần, chúng ta ngay ở chỗ này liền được. A Chu nói ra, tốt, các nàng không muốn liền tính. Ta mang Ngữ Yên đến đồng tước đài bên trong ăn chút gì. Các ngươi ở đây chờ chúng ta thoáng cái. Lâm Phàm nói ra, vừa nói, Lâm Phàm đem Vương Ngữ Yên ôm lấy. A Chu cùng A Bích hai nữ ánh mắt đều sáng. A... Vương Ngữ Yên không ngừng kinh hô, nàng thanh âm rất nhanh biến mất. Hai người tiến nhập đồng tước đài. Vương Ngữ Yên đột nhiên không gọi chủ nhân, Vương Ngữ Yên nói ra, sau đó kêu ta chủ nhân ca ca, hoặc là phu quân đều có thể. Lâm Phàm nói, phu quân ca ca, nhẹ một điểm. Vương Ngữ Yên hờn dỗi nói, ngươi nói phương diện nào đi nữa. Lâm Phàm tà tà đạo, chán ghét, ca ca xấu, hư phu quân. Vương Ngữ Yên song đồng cắt nước, đẹp đẽ lệ vô song, mềm mại tôn quý, lúc này tư thái phóng đãng, không nói được phong tình vạn trùng, nàng một lòng luyến lấy Mộ Dung Phục. Hiện tại về rừng Phàm tất cả, trong cơ thể bao vây lấy Lâm Phàm hình dáng, thật lâu không nguyện thả. Lâm Phàm cùng Vương Ngữ Yên tại đồng tước đài bên trong ăn một vài thứ. Tới, ta cho ngươi ăn. Lâm Phàm trong miệng ngậm lấy một cái điểm tâm ngọt, nói ra, tạ ơn phu quân ca ca. Vương Ngữ Yên kiều vui, đoan trang uyển chuyển tư thái, có một loại ta nguyện là quân chết si tình. Vương Ngữ Yên ký ức kinh người, Lâm Phàm dùng Hoàng đế nội kinh nhiều loại tư thế, nàng đều có thể nhất nhất nhớ kỹ. Đi, hai người ăn không sai biệt lắm. Lâm Phàm ôm lấy Vương Ngữ Yên bay về phía hoàng cung ao. Một đạo thân ảnh từ bên ngoài bay vào tới. Trung nữ xem xét nguyên lai là Lâm Phàm ôm lấy Vương Ngữ Yên. Ngữ Yên, phu quân ca ca đối ngươi có được hay không? Lâm Phàm nói ra, hắn là nói cho A Chu cùng A Bích nghe. Phu quân ca ca đối Ngữ Yên thật tốt, Ngữ Yên nguyện ý đem hết thảy cho ca ca. Vương Ngữ Yên mị thái si tình nói, vương cô nương thế nào? A Bích chấn kinh, một mặt không thể tin được, chuyện gì xảy ra? Bọn họ chỉ là đi ra ngoài một chuyến, thế nào biến thành dạng này? Còn xoa ôm nhau, đây cũng quá, A Chu không biết thế nào hình dung. Trong phòng tắm, Vương Ngữ Yên gia nhập trung nữ, cùng Lâm Phàm chơi quên cả trời đất. Lâm Phàm đã đem Vương Ngữ Yên thân thể dùng nội lực trị liệu thoáng cái. Không phải vậy nàng hiện tại căn bản cũng không có khí lực. A Chu, A Bích, các người cũng cùng nhau qua tới nha. Vương Ngữ Yên đột nhiên nói. Vương cô nương, ngươi thế nào? A Chu cảm thấy bản thân chỉ từ tiến đến Đại Lý Hoàng Cung. Giống như tiến nhập một cái thế giới khác. Nàng bản nhất song mắt đẹp, linh động hữu thần, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Mặt mũi tràn đầy tinh linh tinh nghịch khí. Hiện tại mặt lộ ra nghi hoặc, thậm chí kinh khủng, giống như lần thứ nhất thấy được Vương Ngữ Yên một dạng. Cái này vẫn là nàng nhận thức vương cô nương sao? Lâm Phàm nói ra, A Bích trước tới, đi với ta đồng tước đài ăn đồ tốt. Lâm Phàm một chảo, A Bích đi tới hắn ôm trong ngực, dùng sức đè xuống, A Bích một tiếng hét thảm. Hưu hai người cấp tốc biến mất, dưới tinh không, Lâm Phàm ôm lấy một cái mỹ nữ. A Bích, có nguyện ý hay không cùng nàng nhóm một dạng trở thành ta kiều thê? Mỹ thiếp, Lâm Phàm hỏi, a, chỉ muốn công tử hảo hảo thương tiếc A Bích. A Bích nguyện ý đem thể xác tinh thần giao cho công tử. A Bích thẹn thùng nói, hiện tại sinh mét đã gạo nấu thành cơm, nên tiến nhập đã tiến nhập, nàng có thể nói cái gì? Mà còn Lâm công tử là Đại Lý Hoàng đế, như thế yêu, nàng A Bích chỉ bất quá là một cái tiểu nhân. Mà có như thế cơ hội, còn khẩn cầu cái gì? Cái kia hẳn là gọi ta cái gì? Lâm Phàm hỏi, phu quân, ca ca, nàng biết vương cô nương các nàng đều là dạng này kêu. Ngoan, phu quân ca ca hiện đang dạy ngươi 365 tư thế. Lâm Phàm nói ra, thỉnh phu quân ca ca thương tiếc A Bích. A Bích nói ra, yên tâm. Phu quân ca ca sẽ dùng nội lực giúp ngươi thư hoãn đau đớn. Mặt trăng đột nhiên biến hồng, giống như lướt qua tiên huyết nhiễm trên một loại. Có sương mù che lại huyết hồng trăng, giống như trong máu mang theo nước. Nửa giờ sau, Lâm Phàm mang A Bích tiến nhập đồng tước đài, ăn một vài thứ, sau đó lại lần về tới tắm rửa đường. Quả nhiên dạng này chân khí tăng lên rất nhiều. Lâm Phàm chân khí đã sắp đột phá luyện khí 6 tầng. Chỉ cần đem A Chu cũng thu phục, liền có thể lập tức đột phá. Tới, A Chu, đến ngươi, Lâm Phàm nói ra. PS, này đều là hoa lôi, linh thú cung tỷ nữ. Cái thứ nhất sử dụng nội lực lô, lấy được 50 năm nội lực. PS, người lặn xuống nước là không sai. Nói thêm nữa. Bản thân sẽ lúng túng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.